Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 351. Rất nhanh, tại một căn nhà bình thường trong huyện thành nhỏ, quỷ vật của dân gian bao trùm cùng linh dị khác sinh ra va chạm. Quỷ vật quấy nhiễm lẫn nhau, một cái kiểu quỷ dị xuất hiện ở trong tầm mắt của dân gian. Cổ kiểu kia không trọn vẹn, có vết tích bị đốt cháy giống như vừa mới trải qua một trận hỏa hoạn. Trơn Kiều Dương, cậu trốn không thoát đâu. Sau một khắc, dân gian mang theo Lục Chí Văn xuất hiện, ngăn ở trước cổ kiểu này. Bên trong quỷ vật ánh lửa hiện ra, theo bốn phương tám hướng, hướng về phía Trần Kiều Dương dũng mãnh lao tới. Quỷ vật thuộc về hắn đang không ngừng bị áp súc, người giấy nâng cổ kiểu cũng dần bước. Từ thành phố Đại Hán đuổi tới nơi này cũng không chịu buông tha cho tôi. Họ Dương kia, cậu thật là điên rồi. Trong kiểu truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Trần Kiều Dương. Dương Giang nói, lần trước cậu từ thành phố Đại Đồng đào tẩu, nếu như một mực mà dành ẩn tích thì tôi hơn phần nữa là sẽ không đi tìm cậu gây phiền phức. Thế nhưng là cậu không an phận, nhất định phải quấy nhiễu. Cùng với Trương Tiện Quang đi làm chuyện như vậy, một lần lại một lần. Người như cậu quá mức nguy hiểm, tôi cảm thấy vẫn là xử lý thì tốt hơn. Nếu không, lần sau cậu lại làm ra một chuyện phiền toái càng lớn hơn. Vì vậy hôm nay tôi đem cậu xử lý. Trần Kiều Dương ở trong kiệu trầm mặc một hồi, giọng điệu mang theo vài phần khẩn cầu. Sự tình của Trương Tiện Quang, tôi mặc dù là có tham dự vào, nhưng cũng là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao tôi và hắn cũng có quen biết, mà tôi cũng không biết chuyện này sẽ gây ra chuyện lớn như vậy. Mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng tôi cũng là có thể hối cải để làm một người mới. Cho tôi một cơ hội thế nào? Hắn ta giờ phút này lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Xem ra Trần Kiều Dương cũng hiểu rõ, hôm nay bị bắt lại thì rất khó để đào tẩu. Đối phương có lực lượng linh dị truy tra ra vị trí của mình, vô luận chạy đến địa phương nào cũng đều vô dụng. Buông tha cho cậu sao? Cũng không nhìn một chút chuyện mà cậu đã làm. Dương Giang lạnh lùng nói. Trần Kiều Dương tiếp tục khẩn cầu. Ngự của nhân hiện tại đã không còn nhiều lắm. Cậu giữ lại tôi đi. Tôi có thể làm việc cho cậu, giúp tổng bộ xử lý sự kiện linh dị, lấy công chuộc tội. Cậu giết tôi ngoại trừ hả giận ra thì không chiếm được bất cứ thứ gì. Cần gì phải như vậy chứ? Bởi vì chỉ trả mối hận cũ sao? Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hiện tại bọn người Trương Thiện Quang đã thất bại. Tôi chỉ có một mình, cũng lực không nổi sóng gió gì. Đối với các cậu cũng không có uy hiếp gì. Thêm một người giúp đỡ, tóm lại là một chuyện tốt, không phải sao? Lưu cậu lại, dễ dàng gây ra tai họa. Một người của nhân giống như cậu một khi tiếp tục sống, sẽ sinh ra ảnh hưởng còn lớn hơn 10 sự kiện linh dị. Dương Giang thái độ kiên quyết cũng không có đồng ý. Quỷ hỏa ở bên trong quỷ vực càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này cổ kiệu đã bị nhóm lửa, phía trên bắt đầu toát ra ngọn lửa. Trần Kiều Dương không dám từ trong kiệu đi ra ngoài. Hắn vừa ra thì sẽ bị thiêu chết. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không có kiên trì được thời gian bao lâu. Cho nên hắn tiếp tục nói. Công bằng như vậy đi. Tôi giúp các cậu xử lý 20 sự kiện linh dị, đổi cái mạng này của tôi. Thế nào? 30 kiện cũng được. 40 kiện cũng được. Cậu cứ mở điều kiện đi. Tôi cam đoan là sẽ làm được. Người như cậu thay đổi thất thường, lừa một chút người khác thì vẫn được. Nhưng gạt tôi sao? Nằm mơ đi. Lúc trước cha mẹ của Vương Sắc Linh đem cậu vây ở bên trong cổ trạch, không phải là không có nguyên nhân. Cậu trước kia khẳng định là làm không ít việc ác. Dương Giang không hề cử động. Lục Chí Văn cũng không có thuyết phục Dương Giang. Trước đó hắn có thể khuyên Dương Giang, nhưng hiện tại người đều đã đuổi kịp rồi, lại khuyên nữa thì cũng có chút ngu xuẩn. Các cậu nếu quả thật muốn đem tôi đuổi tận giết tuyệt, vậy tôi cũng chỉ đành cả chết lưỡi rách. Trần Kiều Dương tức giận nói. Các cậu trước đó vì truy sát tôi, dọc theo đường trải qua 8 tòa thành phố, 15 tòa huyện thành. Tôi tại những địa phương kia đều lưu lại một chút linh dị. Khi tôi còn sống thì những linh dị ẩn tàng kia sẽ không bị mất khống chế, sẽ bị tôi trói buộc. Một khi tôi chết đi, Lệ quỷ không có tội ước thúc, đó chính là hai mươi mấy sự kiện linh dị. Để lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì thì tôi không nói được chính xác đâu. Lục Chỉ Văn ánh mắt lấp lóe nói. Dương Giang, cậu nói đúng, người như vậy hoàn toàn chính xác là nên giết. Lúc trước, hắn cái gọi là xử lý 30 sự kiện linh dị để bảo mệnh, hơn phần nữa là muốn tự biên tự diễn. Cậu thả qua hắn, hắn lưu lại linh dị liền sẽ trở thành công lao của hắn. Giết hắn thì linh dị mà hắn lưu lại liền sẽ náo ra sự kiện linh dị. Hắn ta đều đã tính toán kỹ càng. Họ Dương, cho tôi còn đường sống, mọi người về sau bình an vô sự, thế nào? Trần Kiều Dương lại thăm dò nói. Uy hiếp tôi sao? Dương Giang mặt lạnh dẫm lên quỷ hỏa cháy hừng hực, nhanh chân hướng về phía Cổ Kiều đi đến. Giờ phút này, Cổ Kiều đã thiêu đốt gần một nửa, khắp nơi đều là không trọn vẹn. Trần Kiều Dương ngồi ở bên trong nôn nóng bất an, giống như kiến bò trên chảo nóng. Cậu cho rằng tôi sẽ để cho cậu áp chế sao? Cậu muốn cho linh dị mất khống chế, dùng sinh mệnh của người bình thường làm thẻ đánh bạc. Vậy tôi liền xóa đi ý thức của cậu, để người khác kế thừa linh dị của cậu. Kể từ đó, chuyện này tự nhiên sẽ có người đi giải quyết. Loại người của nhân như cậu có lực lượng linh dị như vậy, tốt nhất là nên được kế thừa. Ngay cả vấn đề khôi phục cũng đều không có. Hỏng bét. Trần Kiều Dương sắc mặt đại biến, chuẩn bị bỏ qua Cổ Kiều này đào tẩu. Chậm rồi. Sau một khắc, Cổ Kiều triệt để bị ánh lửa nuốt hết. Xung quanh liệt hỏa ngăn trở đường lui của Trần Kiều Dương, đem hắn vây chết tại bên trong quỷ vực. Trần Kiều Dương vừa nhỏ xuống huyết dịch sền sệt trên mặt đất, lập tức liền bị ngọn lửa nuốt hết. Trong máu của hắn có linh dị, cho nên bị thiêu đốt hầu như là không còn, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Họ Dương. Sắc mặt của hắn vặn vẹo có chút tuyệt vọng mà phẫn nộ. Vừa mới quay đầu, một bàn tay cháy đèn liền bóp lấy cổ của hắn. Sau đó quỷ ánh đèn nhánh bao trùm, hướng thẳng đến ý thức của Trần Kiều Dương xâm lấn đi qua. An tâm lên đường đi, sẽ không đau đâu. Dương Giang thanh âm quanh quẩn ở bên tai của hắn. Trần Kiều Dương ánh mắt mơ hồ, ý thức bắt đầu tiêu vong. Mí mắt của hắn đang nhanh chóng nhắm lại. Hắn ngoại hiệu gọi là một quỷ nhân, dưới tình huống ở bên cạnh không có quỷ. Chính diện giao thủ, năng lực cũng không có được mạnh, thậm chí có thể nói là có chút yếu ớt. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể vẫn giấu kín chính mình, tận khả năng không có lộ diện. Rất nhanh, Trần Kiều Dương thân thể ngừng giãy dụa, cả người mềm nhũn treo giữa không trung, mắt trợn lên trắng giả. Hắn không có chết, nhưng lại là một cái người chết sống lại, bởi vì ký ức của hắn bị Dương Giang triệt để đọc được, ý thức bị cưỡng ép xóa đi. Thời đại một quỷ nhân cậu đã kết thúc rồi. Dương Giang buông lỏng tay, Trần Kiều Dương tụt tay rơi xuống. Hắn không có ngã trên mặt đất, mà là hai mắt vô thần, đứng ở tại chỗ. Sau đó xung quanh ánh lửa biến mất, hắn thu hồi quỷ vật. Lục Chỉ Văn nói, một ngựa của nhân vô ý thức, đích thật là một đối tượng thí nghiệm tốt. Dương Giang, để cho tôi mang đi thế nào? Tôi có thể để cho hắn ta mang lên tấm da người kia, sau đó để cho A Hồng vẽ ra mặt của Lý Quân, để Lý Quân phục sinh ở trên người của Trần Kiều Dương. Dương Giang hỏi, có nắm chắc làm được hay không? Lục Chỉ Văn nói, linh dị của hắn có thể ước thúc lệ quỷ, cũng có thể ước thúc da người. Linh dị này rất là thích hợp phục sinh Lý Quân, xác suất thành công rất là lớn. Nếu dùng để phục sinh Lý Quân thì tôi sẽ không keo kiệt, cho cậu thuận tiện lại mang theo một người. Dương Gia nói xong, trước mắt của hắn lần nữa nổi lên một bóng người. Ngay từ đầu bóng người này là mơ hồ, về sau càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng triệt để hiện ra tại trước mắt. Đây là một người trẻ tuổi xa lạ, nhưng mà sau một khắc, người trẻ tuổi xa lạ này mở mắt thành tỉnh lại. Dương Giang, cậu lại đem tôi sống lại sao? Lần này lại là sự tình gì? Lần trước vì cậu, tôi đã nhảy hồ tự sát, lần này sẽ không lại muốn tôi chết đi nữa đấy chứ? Đừng có nói nhảm, hết thảy trải nghiệm đều tại trong đầu của cậu rồi. Tôi đem một phần ký ức của Trần Kiều Dương cho cậu. Quay đầu phối hợp với Lục Chỉ Văn, đem một chút linh dị ẩn tàng ở bên trong thành thị tìm ra, sau đó xử lý. Cậu biết những địa điểm kia. Dương Giang nói, hắn cần một công cụ người, thế là Vương Thiện đã chết nhiều lần, lại bị hắn làm cho sống lại. Được rồi, tôi đại khái là đã hiểu. Vương Thiện thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Lục Chỉ Văn nhìn qua Dương Giang, lại nhìn qua Vương Thiện. Sản phẩm linh dị sao? bất quá lại có ý thức của người bình thường. Không đơn giản. Đồ vật đều đưa cho cậu rồi, chuyện còn lại cũng đừng lại tìm tôi. Tôi đối với mấy chuyện vụn vặt này không có hứng thú. Dương Gian sau khi nói xong với Lục Chí Văn, thân thể liền chìm vào vũng nước ở dưới chân, sau đó biến mất tại trước mắt. Cũng thuận tiện đưa tôi một đoạn đường chứ, khoảng cách từ nơi này tới tổng bộ có chút xa. Lục Chí Văn nói, nhưng dường như là nói hơi trễ. Hẳn luôn là như thế, cậu quen thuộc thì cảm thấy tốt hơn. Vương Thiện đi tới an ủi. Đây đã là lần thứ 3 phục sinh, hay là lần thứ 4 phục sinh. Không biết lần này tôi có thể sống bao lâu. Tự giới thiệu mình một chút, tôi gọi là Vương Thiện, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lục Chí Văn, một trong số những đội trưởng của tổng bộ, tôi có tư liệu của cậu. Lục Chí Văn nói, giúp tôi mang thân thể của Trần Kiều Dương, chúng ta cũng nên đi. À, không có vấn đề. Dương Giang để cho tôi nghe theo lời của cậu, hiện tại cậu là lão đại. Vương Thiện nhún nhún vai, chủ động cõng lên thân thể của Trần Kiều Dương. Sau một khắc, thân hình ba người bắt đầu vặn vẹo, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Lục Chí Văn cũng có quỷ vật, chỉ là phạm vi không có biến thái như là Dương Giang. Cho nên hắn vẫn hy vọng Dương Giang có thể mang hắn đi một đoạn đường. Sự tình kết thúc, lấy Trương Tiện Quang cầm đầu một nhóm ngựa của Nhân, toàn bộ tử vong. Quỷ họa bị một người bình thường, gọi là Hạ Nguyệt Liên khống chế. Trước mắt an bài tại bên trong bưu điện quỷ, do Tôn Thụy là người phụ trách thành phố Đại Hãn, trưởng quản. Giờ phút này, ở tổng bộ, Tào Dương Hoa nhận được tin tức, sau đó lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đem tin tức này thông tri đến những người khác ở trong hội nghị. Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Có chút ra ngoài ý định. Trước đó tin tức truyền đến cũng không quá là có lợi. Thành phố Đại Hán xuất hiện hiện tượng linh dị, cho thấy quỷ họa mất khống chế. Ngồi trên ghế, Vương Sắc Linh nghe được tin tức này, sau đó lập tức hơi kinh ngạc. Hắn thấy đối phương dám giết chết ca mình, lại có thể ngay trước mặt nhiều đội trưởng như vậy đi đánh cắp quỷ họa, thực lực khẳng định là mạnh mẽ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền truyền đến tin tức đối phương bại vong. 8 đội trưởng cùng nhau liên thủ, lại còn có Dương Giang dẫn đội, toàn bộ trong giới linh dị tìm không ra đội ngũ thứ hai có lực lượng như vậy, đối phương thù là chuyện đương nhiên, không có gì kỳ quái. Một bên Lâm Bắc cười cười, dường như rất có lòng tin. Vương Sắc Linh nói, linh dị đối kháng kết quả nhất định là thảm liệt, trả ra đại giới chỉ sợ là không nhỏ đi. Tào Dương Hòa biểu lộ ngưng trọng, cũng không có đắc thắng mà vui sướng, chỉ nói, Lý Quân xác nhận là tử vong, có thể một lần nữa phục sinh hay không còn không rõ ràng lắm. Về cảnh thì mất liên lạc, sinh tử không biết. Trạng thái của Liễu Tam thì có chút nghiêm trọng, đã đến biên giới mất khống chế. Hà Ngân Nhi vận dụng thủ đoạn chiêu hồn đáng sợ nhất, nhưng vẫn như cũ là suýt chút nữa bị giết. Những tin tức này vừa nói ra, Vương Sắc Linh, Lâm Bắc, hai người sắc mặt lập tức liền cứng lại một chút. Nói được cái gì vậy chứ? 8 đội trưởng liên thủ, kết quả thảm liệt như vậy sao? Hậu tuyển đội trưởng Văn Trung vừa sợ vừa giận từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lý Quân chết rồi sao? A Hồng cũng có chút kinh dị. Tào Dương Hòa hít sâu một hơi nói. May mắn là có Dương Giang. Nếu không hành động lần này, rất có thể lấy đoàn diệt mà kết thúc. Tồn tại của hắn đã làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Vương Tử Minh để Dương Giang làm chấp pháp đội trưởng thực sự là một lựa chọn chính xác. Nếu như hắn thực tin vào những ý kiến của những người khác trong tổng bộ, không coi trọng Dương Gian, chọn những người khác làm chấp pháp đội trưởng. Như vậy, lần hành động này sẽ do những người khác dẫn đội. Kết quả sẽ chỉ so với lần này càng thêm hỏng bét. Tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Dù sao năng lực của Dương Gian thể hiện ra cũng đủ mạnh. Chớ nói chi là hắn lại còn thích ẩn giấu các loại chuẩn bị ở phía sau. Cho nên suy nghĩ một chút, Tào Dương Hòa đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là lần hành động này bị đoàn diệt 8 đội trưởng, như vậy tổng bộ liền triệt để xong. Mặc dù đội trưởng hậu tuyển có không ít, nhưng là so với nhóm ngựa của nhân đầu tiên từ trong đông đảo ngựa của nhân sàng chọn ra thì vẫn là kém không ít. Đối phương thật biến thái như vậy sao? Đội ngũ như vậy thế mà đều xuất hiện hào tổ nhiều như vậy. Tào Dương cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện cụ thể thì còn cần Lục Chí Văn trở về, sau đó báo cáo kỹ càng. Như trước mắt tin tức trọng yếu truyền về, cũng chỉ có những tin tức này. Bất quá cũng may là chuyện này triệt để kết thúc, cho dù nguy cơ có quỷ họa cũng đã được giải trừ, đây coi như là niềm vui trong bất hạnh đi. Tạ Dương Hoa nói. Mang về tấm da người kia của Lý Quân, hắn còn có thể một lần nữa phục sinh. A Hồng giờ phút này đi tới nói. Tạ Dương Hoa nói. Tôi biết, thế nhưng là quỷ hỏa của Lý Quân đã cho dương gian rồi. Cho dương gian? Đây là vì cái gì? Không có quỷ hỏa, linh dị mất cân bằng. Lý Quân phục sinh sẽ xuất hiện vấn đề. Dương gian không có khả năng là không rõ đạo lý này. A Hồng lập tức rất là nghi hoặc. Vấn đề này còn cần hỏi sao? Tại trong thế giới quỷ hỏa, dương gian không dùng được quỷ vật, năng lực bị hạn chế cực lớn. Nhưng quỷ hỏa của Lý Quân lại có thể sử dụng quỷ vật. Nếu để cho dương gian đến khống chế quỷ hỏa, thì tương đương với triệt để đem năng lực của hắn giải phóng ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi thế cục. Phùng Toàn không thu hút chút nào lúc này giải thích nói. Lần này hội nghị đội trưởng hắn cũng tham gia, chỉ tiếc là không thể bình chọn thành đội trưởng mới. Thì ra là như vậy. A Hồng nhẹ gật đầu cũng xem như là hiểu được, sau đó nói. Bất quá như vậy thì phải tìm kiếm linh dị cân bằng mới thì mới được. Chuyện này tổng bộ sẽ đi quan tâm. Tào Dương Hoa nghiêm túc nói. Vương Sắc Linh giờ phút này lại nói. Lấy thực lực của đối phương, xem như đội trưởng liên thủ xuất hiện một chút tương vong là khó tránh khỏi. Tôi hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ. Người bình thường gọi là Hà Nguyệt Liên, thế mà khống chế được quỷ họa. Đây chính là sự kiện linh dị cấp S. Loại lực lượng linh dị này bị khống chế, người này cất bước chính là thực lực cấp bậc đội trưởng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm thì mang tới nguy hại là cực lớn. Dương Giang cùng cô ta là từng có tiếp xúc. Theo tin tức từ bên kia truyền về mà phán đoán, thì Hà Nguyệt Liên đối với tổng bộ thái độ tương đối là hữu hảo, đồng thời cũng biểu thị nguyện ý gia nhập tổng bộ. Nếu như cô ta thật có ý nghĩ này, về sau tổng bộ có lẽ sẽ thêm một đội trưởng mới. Tào Dương Hoa đem một ít sự tình phát sinh bên trong bưu điện quỷ nói ra. Một người bình thường, một bước lên trời, thành một người quỷ nhân đỉnh tiêm, nghe vào thật là mơ hồ. Thế nhưng là người bình thường tâm tính quá là kém, không ổn định, cuối cùng là trưởng khống linh dị hay là bị linh dị trưởng khống, vậy coi như là không biết. Phó bộ trưởng, ông như phải cảnh giác cao độ mới được, đừng để cho có chuyện gì phát sinh. Lâm Bắc sờ lên cái đầu trọc, vừa cười vừa nói. Lời nói này có đạo lý. Tào Dương cũng là gật đầu biểu thị tán đồng. Người quỷ nhân dựa vào không chỉ là lệ quỷ mang tới lực lượng linh dị, cũng phải nhìn xem tố chất của một người. Nếu như một người có tố chất quá kém, cho dù là cố gắng nhét cho hắn lực lượng linh dị như thế nào, thì cũng rất khó mà trưởng khống. Cuối cùng sẽ bị linh dị ăn mòn, hoặc là tính cách thay đổi lớn, hoặc là chịu không được loại áp lực kỳ, biến thành bệnh tâm thần, hoặc là tâm tính sụp đổ, cuối cùng trở thành một lệ quỷ khôi phục. Đây không phải là nói đùa, mà là từng có án lệ đẫm máu chân thực xảy ra. Tào Dương Hoa nói. Cho nên, Hà Nguyệt Liên bị dương gian an bài tại bên trong bưu điện quỷ để Tôn Thụy dạy bảo trong đoạn thời gian đầu tiên này. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thụy sẽ đánh giá trạng thái tinh thần của cô ta, cũng làm cho cô ta nắm giữ cùng với thích ứng lực lượng linh dị mới. Dưới tình huống không có xác định cô ta là an toàn, là sẽ không cho phép cô ta rời khỏi bưu điện quỷ đi loạn khắp nơi. Vậy là tốt rồi, an bài như vậy là không có vấn đề. Lâm Bắc đồng ý nói. Bất quá chuyện này nghiêm trọng như vậy, vì cái gì trước đó bọn dương gian không để cho chúng ta đi trợ giúp chứ? Chúng ta còn lại 3 vị đội trưởng gia nhập vào thì thế cục khẳng định là trở nên càng tốt hơn. A Hồng nói. Tào Dương liếc qua nói. Cô tính toán thời gian, từ lúc bọn người dương gian xuất phát đến bây giờ mới được bao lâu chứ? Linh dị đối kháng cùng với chém giết là thảm liệt. Chờ chúng ta đi tới nơi thì sự tình đều đã kết thúc. Mà quỷ vật của quỷ họa đã bao phủ thành phố Đại Hán. Chúng ta đi vào muốn tìm được dương gian đều phải tốn hào không ít công phu. Trợ giúp là căn bản không thể làm được. Vương Sắc Linh không nói lời nào, chỉ là yên lặng tháo xuống kính mắt, trái xem phải xem. Hắn ngược lại là có thể trợ giúp đi qua. Bất quá như vậy liền bại lộ quá nhiều tin tức. Tốt rồi, chuyện này đã kết thúc. Việc giải quyết tốt hậu quả thì tổng bộ sẽ xử lý. Còn tiến triển như thế nào, các cậu có thể tìm đọc tài liệu. Tào Dương Hoa nói, không còn tiếp tục thảo luận chuyện này. Hắn sở dĩ phải vội vàng nói ra là hy vọng có thể ổn định lòng người. Mặc dù bỏ ra cái giá không có nhỏ, nhưng chung quy vẫn là thắng. Mà cái này cũng có thể chứng minh chấp pháp đội trưởng thiết lập là rất cần thiết. Nếu như không phải lần này Dương Gian dẫn đội, dựa vào tổng bộ điều động tuyệt đối là không có khả năng nhanh như vậy khiến những đội trưởng này tham gia hành động. Sự tình đã kết thúc, chuyện còn lại là giải quyết tốt hậu quả, cũng hẳn là không cần đến chúng ta. Tôi muốn biết buổi tối hôm nay tôi có thể trở về thành phố Đại Đông hay không? Vương Sắc Linh giờ phút này nói. Hội nghị đội trưởng còn không có kết thúc, cậu liền đi vội vã như thế sao? Tào Dương nhìn về phía hắn. Vương Sắc Linh nói. Lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này không phải là chuyện tốt. Tôi ở bên kia còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Lần này là xem ở trên mặt mũi của Dương Giang dành thời gian đến này. Mà sau khi phát sinh chuyện như vậy, hội nghị đội trưởng đã tính là kết thúc. Bọn hắn cũng không rảnh tiếp tục trở về tham gia hội nghị. Nếu như sau này còn có chuyện gì quan trọng cần tôi ra mặt, để lúc đó tôi lại đến tổng bộ sau. Đối mặt với lời giải thích như vậy, Tào Dương Hoa cũng không có cách nào phản bác. Chỉ là nói, nếu như hôm nay không có chuyện gì phát sinh, cậu có thể trở về thành phố Đại Đông. Đem nhiều đội trưởng như vậy tập trung tại nơi này, xác thực là không phải là một chuyện tốt. Đà tạ Tào phó bộ trưởng đã hiểu. Vương Sắc Linh mỉm cười. Bất quá lần sau hội nghị đội trưởng mở ra, lại còn hy vọng cậu đúng giờ tham gia. Tào Dương Hoa lại nói. Chuyện này là đương nhiên. Vương Sắc Linh đáp ứng. Mà cùng lúc đó, Dương Giang sau khi xử lý Trần Kiều Dương cũng không có trở về Bưu Điện Quỷ. Hắn đã sắp xếp xong xuôi chuyện còn lại, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm một địa phương an toàn, ngủ một giấc. Hắn tiến vào bên trong thế giới quỷ mộng, vẫn là thôn trang quen thuộc yên tĩnh. Toàn bộ thế giới dường như chỉ có một mình hắn. Bất quá, Dương Giang lại tại bên trong một ngôi nhà tìm được Vương Hàm, còn bị vây ở bên trong cơn ác mộng này. Vương Hàm giờ phút này máu me khắp người, nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt. Hắn ở bên trong thế giới mộng bị chó quỷ cắn bị thương, hiện tại thương thế rất là nghiêm trọng. Mặc dù hắn khẩn cấp xử lý một chút, thế nhưng lại tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa hắn vẫn như cũ sẽ chết ở chỗ này. Trương Tiện Quang đã chết rồi, kế hoạch trốn đào nguyên của các người đã thất bại. Dung Giang đi vào trong tòa nhà này, mở miệng chính là một câu nói như vậy. Vương Hàm nhắm mắt lại nằm trong vũng máu, giờ phút này ráng chống đỡ ý thức, đang bắt đầu trở nên mơ hồ, mở mắt ra. Hắn nghe được tin tức này, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Thất bại rồi sao? Hắn lại nhắm mắt lại, tín nhiệm ở trong lòng sụp đổ. Dương Gia nói. Thân thể của cậu tôi đã tìm được rồi. Nhưng là tôi không quá muốn giết chết cậu, bởi vì hôm nay người chết cũng đã đủ nhiều. Cho nên tôi dự định thả cậu rời khỏi nơi này. Chuyện này không giống như là tác phong của cậu. Vương Hàm hô hấp có chút bất ổn, hắn mở miệng trả lời. Dù sao, cậu cũng không có tham dự ra quá nhiều. Cho nên tôi nguyện ý cho cậu một cơ hội. Nhưng cũng chỉ có một lần này. Hy vọng cậu có thể cố mà trân quý cơ hội lần này. Nếu như tôi lần nữa nghe được tin tức cậu gây ra chuyện, như vậy cậu sẽ còn lần nữa về tới nơi đây. Dương Gian sau khi nói xong cũng không để ý tới, xoay người rời đi. Vương Hàm ráng chống đỡ thân thể nhìn Dương Gian rời đi, hắn vẫn như cũ có chút khó tin. Dương Gian thế mà thật không có giết chết mình, muốn thả mình rời đi. Là bởi vì kế hoạch của Trương Tiện Quang thất bại, mình đã không còn giá trị gì nữa hay sao? Hay là nói, hắn thiện tâm đại phát? Hắn mà theo ý nghĩ này, thân thể dần dần mơ hồ, sau đó hắn biến mất tại bên trong thế giới của giấc mơ. Sau khi thoát ly khỏi mộng cảnh, trong hiện thực, Vương Hàm mở to mắt thành tỉnh lại. Mà sau khi đưa tiễn Vương Hàm, Dương Gian cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn ở trong thế giới mộng, du tẩu. Hắn giờ phút này hướng về phương hướng bên ngoài thôn đi ra. Tại cách đó không xa có một trường tư thục cũ kỹ, một con đường nhỏ kết nối thôn trang cùng với trường tư thục này. Dương Gian theo đường nhỏ này đi tới, hắn lần nữa đẩy ra cửa chính của trường tư thục. Bên trong trường tư thục rộng rãi, Trương Tiện Quang giống như là một cái cọc gỗ bị ổn định tại một chỗ không có nhúc nhích. Hắn không có cách nào tránh thoát khỏi trói buộc bị vây ở nơi này, nhưng hắn vẫn còn sống, cũng không có chết đi. Xem ra tôi chân chính đã thất bại rồi. Trương Tiện Quang mặc dù không thể động nhưng vẫn như cũ có thể mở miệng nói chuyện. Giờ phút này Dương Gia xuất hiện mang đến cho hắn một tín hiệu thật là không có tốt. Điều này cũng có nghĩa là hành động bên kia đã thất bại. Nếu như thành công, Dương Gia căn bản cũng không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Cậu bên trong bộ điện quỷ đã chết, nhưng đồng đội của cậu cũng đã chết sạch. Bất quá Vương Hàm thì tôi thả cho hắn một ngựa. Người này không có uy hiếp gì, mà cũng không có làm qua sự tình gì. Tôi nguyện ý cho hắn một cơ hội. Dương Giang mở miệng nói. Trương Tiện Quang nói. Cho nên cậu đến là để giải quyết tốt hậu quả sao? Dương Giang nói. Có ý nghĩ như vậy, nhưng là tôi còn không có quyết định. Cậu trong thế giới mộng chẳng lẽ lòng dạ đều mềm yếu luôn rồi hay sao? Trương Tiện Quang liếc hắn một cái nói. Dương Giang nói. Không phải vì nguyên nhân này, mà là kế hoạch trốn đồng nguyên của cậu đã không có khả năng thành công. Tất cả linh dị đều bị Hà Nguyệt Liên khống chế. Cô ta đối với kế hoạch của cậu rất là phản đối. Cậu không có bất kỳ cơ hội nào. Mà sau khi kế hoạch của cậu không có cách nào thành công, thì tôi muốn biết tiếp theo cậu có tính toán gì? Trương Tiện Quang nói. Không có tính toán gì. Tôi cả một đời đều là vì chuyện này mà cố gắng. Mà tôi cũng vì mục đích này mà tồn tại. Nếu như kế hoạch thất bại, tôi cũng không cần thiết tồn tại nữa. Dương Giang nói. Tôi đã biết. Về cậu liền vĩnh viễn, đợi ở chỗ này đi. Trương Tiện Quang hỏi. Không giết tôi, cậu có thể yên tâm sao? Dương Giang nói. Tôi giết Trần Kiều Dương, biết một chút sự tình. Nhưng có chút chuyện tôi còn không có hiểu rõ. Cậu là người duy nhất biết được chân tướng. Tôi dự định lưu lại cậu một thời gian, tìm hiểu một ít chuyện. Trương Tiện Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cậu xác định tôi sẽ nói cho cậu nghe sao? Dương Giang nói. Hẳn là sẽ nói, dù sao cậu trông coi những chuyện kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Giang suy nghĩ một chút sau đó nói tiếp. Nếu như cậu không nói, đối với tôi mà nói cậu liền đã mất đi giá trị, tôi chỉ có thể để cậu biến mất. Trương Tiện Quang nói. Có ý tứ, bất quá cậu tốt nhất là vẫn nên giết tôi đi. Nếu không cẩn thận, tôi thoát khốn rời đi. Dương Giang nói. Cậu thoát không được vây khốn đâu. Nếu như cậu có loại bản lĩnh này, thì tôi sớm đã chết ở trong tay của cậu rồi. Trương Tiện Quang hiện tại ý thức ở bên trong thế giới quỷ mộng, thân thể thì đang ở bên trong quỷ hồ. Loại tình huống này muốn thoát khốn đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Trương Tiện Quang nói. Có một số việc không nói chính xác được. Cậu đơn giản chính là muốn chết mà thôi. Thế nhưng là cậu gây ra chuyện lớn như vậy, tôi sẽ không dễ dàng giết chết cậu, mà để cậu đến để chuộc lỗi. Dương Giang lạnh mặt nói, hắn cũng không tin tưởng Trương Tiện Quang. Chết, hắn đối với thủ đoạn của mình khi xử lý Trương Tiện Quang là rất có lòng tin. Tôi lần này tới là cùng cậu lên tiếng kêu gọi, hy vọng trong lòng cậu có cái chuẩn bị. Chính cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi, tôi đi đây. Dương Giang không cần phải nhiều lời nữa, hắn quay người rời đi trường tư thục này. Trương Tiện Quang nhìn Dương Giang rời đi, thân thể vẫn như cũ, không có cách nào động đậy. Chỉ là ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư. Chuộc tội sao? Sau khi Dương Giang thoát ly thế giới trong mộng, hắn suy nghĩ một chút, chưa có trở về bưu điện quỷ, cũng chưa có trở về thành phố Đại Dương, mà là hướng về phía một địa phương đặc thù trong trí nhớ đi đến. Bởi vì chỗ kia chẳng những cùng Trần Kiều Dương có dính dấp, cũng cùng với Trương Tiện Quang có dính dấp. Những người quỷ nhân này cả một đời trước đều cùng một nơi có liên hệ. Dương Giang cảm thấy mình phải đi điều tra một chút. Rất nhanh, Dương Giang đi tới một thành phố cách thành phố Đại Hán không có xa. Tòa thành thị này cũng không đáng chú ý. Là một thành phố rất là bình thường. Bình thường đến mức chỉ sợ trong hồ sơ của tổng bộ đều không có nhắc tới. Bởi vì tòa thành thị này không có người phụ trách, cũng chưa từng xuất hiện sự kiện linh dị, rất nhiều người vô ý thức không để ý đến. Nhưng bên trong thành phố này, tại một khu phố cổ, trên một con đường, lại tọa lạc một tiệm thuốc. Tiệm thuốc đông y này có niên đại đã rất xa xưa. Dường như từ lúc con đường này xuất hiện, thì tiệm thuốc đông y này cũng đã mở tại nơi này. Nó tồn tại là không ít hơn tuổi tác cư dân ở đây. Giống như con đường này, nếu như thiếu khuyết tiệm thuốc đông y này, hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Giờ phút này, trên con đường này, một thanh niên có sắc mặt tái nhợt, khí chất âm lãnh, ánh mắt sắc bén đột ngột đứng ở nơi đó. Sự xuất hiện của hắn cùng xung quanh lộ ra không hợp nhau, nhưng lại không có làm cho người đi đường ở phụ cận chú ý. Chính là chỗ này, một tiệm thuốc đông y lại có thể chữa bệnh linh dị khôi phục. Trước kia, người của Nhân Lầu Nam Bưu Điện Quỷ cũng cùng nơi này có dính dấp. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, dọc theo con đường này nhìn lại. Đường đi của Kỷ cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại hóa ở phụ cận lộ ra không hợp nhau. Gạch đá xanh đã bị năm tháng mài mòn, chứng kiến tòa thành thị này phát triển. Tiệm thuốc đông y của Kỷ tọa lạc ở vị trí giữa con đường phố này. Hết thảy đều là của Kỷ, nhưng bảng hiệu của tiệm thuốc lại là mới, giống như là trước đó không lâu vừa đổi. Nơi này dường như là sắp phá dỡ. Dương Giang nhìn xung quanh. Xung quanh khu phố của Kỷ này đã bị phá hủy đi rất nhiều. Dựa theo tiến triển không tới 5 năm thì khu phố cổ này cũng sẽ phải bị hủy đi. Để lúc đó con đường này cũng sẽ cùng theo đó biến mất tại trong thành phố không ngừng thay đổi này. Tất cả chân tướng cùng với cố sự đều sẽ bị vùi lấp. Đây là sức mạnh của năm tháng, chiều hướng phát triển không có cách nào ngăn cản. Dương Giang đến hơi trễ nhưng không tính là quá muộn. Tiệm thuốc đông y vẫn còn, không có biến mất, không thấy gì nữa. Dẫm lên nền gạch đá xanh, hắn đi vào con đường cũ kỹ này. Mặc dù con phố cũ này đã trải qua nhiều lần trang hoàng, sửa chữa lại, nhưng ai cũng nhìn ra, tuổi thọ của con phố cũ kỹ này đã đến. Hiện tại chỉ là hào quang, nở rộ sau cùng mà thôi. Hai bên đường phố phần lớn là tiệm tạp hóa cũ, theo kiểu truyền thống. Còn có một số tiệm trà sữa xen lẫn ở trên con phố này, lộ ra vẻ không hợp nhau. Người đi trên đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên đi ngang qua đại đa số là một ít lão nhân sống tại phụ cận. Những lão nhân này từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này. Dù lúc này không có chuyện gì làm, cũng sẽ đi đến con đường này đi dạo một vòng. Tiệm thuốc đông y này mặc dù rất có ít người đi vào, nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua thì cũng đều sẽ nhìn một chút. Chỉ là tiệm thuốc đông y âm lãnh, lờ mờ, không có ánh đèn, chỉ dựa vào ánh sáng ban ngày chiếu vào. Hiện tại là lúc xế chiều, ánh nắng không đủ, cho nên tiệm thuốc đông y cho người ta cảm giác đặc biệt âm trầm. Cho dù là tiểu hài tử ở phụ cận tới đây chơi đùa, cũng sẽ theo bản năng tránh đi nơi này, không nguyện ý bước vào. Dương Giang cùng với Linh Dị liên hệ đã lâu, cho nên nhận ra khí tức Linh Dị từ bên trong tiệm thuốc đông y này truyền ra. Người bình thường không biết, chỉ cảm thấy tiệm thuốc này lờ mờ, âm lãnh. Trên thực tế, đây là Linh Dị ảnh hưởng. Dương Giang đứng tại cửa ra vào của tiệm thuốc đông y, nhìn vào bên trong. Một loại lực lượng vô hình ngăn trở hắn, để hắn không có cách nào triệt để thấy rõ ràng ở bên trong. Chỉ có thể nhìn rõ ràng một chút hình dáng mà thôi. Không hy vọng bị người điều tra sao. Bớt quá, mình cũng không cố kỵ nơi này. Dương Giang ánh mắt lạnh lẽo, mắt quỷ không hề cố kỵ mở ra. Trong nháy mắt, tiệm thuốc đông y mờ tối liền bị một vệt sáng chiếu sáng. Tất cả lờ mờ bị quét sạch sành sanh, đồng thời mấy chén đèn dầu bên trong tiệm thuốc đều bị đồng loạt đốt lên. Chỉ là phía trên nhảy lên không phải là ngọn lửa bình thường, mà là quỷ hỏa màu xanh nhạt. Người trẻ tuổi, kiềm chế một chút, đừng đem tiệm thuốc này của tôi đốt cháy. Lúc này một thanh âm vang lên, đã thấy phía sau tiệm thuốc, một ông lão mặc một bộ đồ trung y chống quải trượng chậm rãi đi ra. Lão nhân này bên cạnh đi theo một nữ tử chừng 30 tuổi, là một mỹ nữ, vóc người đầy đặn, phong thái trác tuyệt. Chỉ là bởi vì trong thời gian dài không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, làn da quá là trắng nõn, khí chất nhìn qua có chút âm lãnh. Dương Giang nhìn chằm chằm vào lão nhân này, lại phát hiện lão nhân này đeo kính đen, hai mắt đã mù, trên mặt nổi lên những đốm đôi môi. Thân thể đặc biệt khô gầy, cả người tản mắt ra một cổ khí tức âm u, đầy tử khí, thậm chí đều có thể mơ hồ, ngửi được một chút mùi vị xác thối. Bất quá mùi xác thối này lại bị một cổ mùi thuốc đông y càng nồng nặc hơn che đậy. Nếu không phải là người tỉ mỉ, căn bản là không phân biệt được. Thân thể này của ông còn có thể sống được, thật sự là khủng khiếp. Theo lý thuyết thì ông hẳn là xuống mộ rồi mới đúng chứ. Trong mắt không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, chết cũng không an lòng, chỉ có thể gượng chống đỡ. Lão nhân chậm rãi nói. Tôi gọi là Dương Giang, chấp pháp đội trưởng tổng bộ, là người phụ trách thành phố Đại Dương. Tôi hôm nay tới đây là bởi vì tôi đánh cắp ký ức của mấy người của Nhân làm loạn, cho nên biết có một chỗ như vậy tồn tại. Bất quá nơi này của ông có linh dị bảo hộ, cấm chỉ người khác điều tra, cho nên tôi mới tự định mình đi chuyến này. Dương Giang mở miệng nói ra, cho thấy thân phận của mình cùng với ý đồ khi đến đây. Chấp pháp đội trưởng sao? Thật là tên tuổi lớn. Đây là tới thể hiện uy phong hay là đến hân sư vấn tội? Bên cạnh một nữ tử thành thục khoảng 30 tuổi, nhẹ nhàng cười một tiếng, hình như có mấy phần đùa cợt. Dương Giang ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chầm chầm cô ta nói. Cô phải rõ ràng, hôm nay tôi là một mình tới. Thật muốn đến hân sư vấn tội, tôi tuyệt đối sẽ không một mình mà đến đây. Mà cô thì tính là cái gì? Nơi này cũng có chỗ để cho cô nói chuyện sao? Nếu là đặt ở bên ngoài, loại người giống như là cô, trước tiên đã bị tôi giẫm tẩy dưới chân. Trước khi người tới nơi đây xin thuốc, không có một người nào không phải cung kính khiêm tốn. Cậu là người càn rỡ nhất mà tôi từng gặp qua. Thật sự là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Nữ tử này nhíu mày. Dương Giang không nói chuyện cùng với cô ta, chỉ là nhìn về phía lão đầu kia. Nếu như ông chết rồi, cô ta cũng không sống lâu. Khó trách ông muốn gượng chống. Một chút nhãn lực như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Lão đầu này khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại nở ra nụ cười. Chỉ là hắn không có phát ra tiếng cười. Làn da trên mặt nhăn nhẻo lôi kéo, lộ ra càng âm trầm cùng quỷ dị. Tính tình không nhỏ, bản sự cũng không nhỏ, cậu rất là không tệ. Hắn cười không ra tiếng, sau đó đối với Dương Giang đánh giá như thế. Nữ tử ở bên cạnh kia lập tức sắc mặt khẽ nhúc nhích, có chút kinh nghi bất định nhìn Dương Giang. Hắn nói rất đúng, Tiểu Như, còn chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn là người lợi hại nhất trong những năm gần đây đi vào bên trong tiệm thuốc này. Chấp pháp đội trưởng, cái danh này cũng thật là đúng với năng lực của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại này đương gia làm chủ chính là hắn. Cậu đến chính là khách, đi vào uống chén trà nóng đi. Lão nhân sau đó lại phất phất tay, ra hiệu cho nữ nhân kia. Nữ nhân này gọi là Tiểu Như, sắc mặt lập tức khẽ thay đổi. Cô ta nhìn thật sâu vào Dương Giang, ánh mắt dừng lại ở trên con mắt màu vàng kim ở trên trán của hắn, sau đó lên tiếng quay người rời đi. Ngồi đi. Lão nhân sau đó ngồi ở trên ghế ra hiệu cho Dương Giang. Dương Giang nhìn chằm chằm vào cái ghế bành màu đen, nói. Tôi đã từng gặp qua cái ghế giống như vậy. Tại bên trong một tòa nhà cổ, cũng là vị trí này. Chẳng qua lúc đó ngồi không phải là người, mà là một bộ lão thì. Về sau là tôi giúp ông ta nhập liệm. Thật sao? Vậy tôi phải đa tạ cậu, thì hắn nhập liệm hạ táng. Lão nhân cảm khái nói. Ông quả nhiên là nhận biết cổ lão thi kia. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy cái ghế này, hắn liền hiểu. Ông lão này cùng với cổ lão thi bên trong tòa nhà của kia là có liên quan. Tôi trước đây cùng người kia là bằng hữu. Ông lão mù chống quải trượng không có giấu giếm, chỉ là chậm rãi, mở miệng nói ra. Thực sự là một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Dương Giang ánh mắt lấp lóe. Trước mắt lão nhân này đúng là một vị người của Nhân còn sống từ thời kỳ Trung Quốc, hơn nữa còn là tồn tại đỉnh tiêm, thế mà nhận biết lão thì ở trong tòa của Trạch kia. Phải biết đám người của Nhân ở thời kỳ Trung Quốc kia sống lâu nhất chính là Tần lão. Kết quả Tần lão hiện tại cũng không chống được phải chết, vậy mà người trước mắt này thế mà còn sống. Như thế tính ra thì người trước mắt này tuổi tác ít nhất phải là 120 tuổi trở lên, thậm chí lâu hơn cũng khó nói. Sống đến loại tình trạng này, còn có thể bảo trì ý thức, không bị linh dị ăn mòn, hiển nhiên là không tầm thường. Xem ra, cậu không phải là đi cầu thuốc, mà là mang theo vấn đề mà tới. May mắn cậu tới, còn tính là đúng lúc. Nếu như trễ một chút nữa thì, đoán chừng, cậu chỉ có thể trông thấy quan tài của tôi. Lão nhân hướng về phía Dương Giang nhìn lại, chỉ là ánh mắt của hắn là mù. Không biết có phải là thật có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của Dương Giang hay không. Rất nhanh, nữ tử gọi là Tiểu Như bưng tới một bình trà nóng, phân biệt đưa cho Dương Giang cùng với là lão nhân rót một chén trà. Mặc dù cô ta đối với Dương Giang có chút thành kiến, thế nhưng công việc này là vẫn phải làm, không có khả năng không chiêu đãi. Ngược lại, sau khi rót trà xong, Tiểu Như cũng không hề rời đi, mà là đứng ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Ánh mắt của cô ta một mực dừng lại ở trên người của Dương Giang, dường như đang nghiêm túc đánh giá. Người của Nhân thời kỳ Dân Quốc, tôi cũng đã gặp qua mấy vị. Người quản lý bưu điện quỹ đời thứ nhất, cổ nam thi cao lớn trong khách sạn Ca Sa, cổ lão thi nhập liệm ở bên trong cổ trạch kia, lão bà mang theo giỏ thức ăn ở thành phố Đại Xuyên, Bất quá bọn hắn đại đa số đều đã chết rồi. Thậm chí cá biệt mấy người đều là vừa mới chết đi không lâu. Duy nhất còn sống chính là Hồng Tỷ đã chết rồi sống lại. Cô ta thay thế một người của Nhân gọi là Liễu Thành Thành, ý thức một lần nữa thức tỉnh. Mà ông trên ý nghĩa mà nói là người duy nhất từ thời kỳ đó sống cho đến bây giờ. Dương Gian nhìn chén trà nóng hổi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Lão nhân này mang theo kính râm, âm u đầy tử khí, giờ phút này gương mặt già nua, khẽ nhúc nhích, hắn cố nặn ra vẻ mỉm cười. Xem ra chuyện cậu đã trải qua cũng không ít. Chuyện không nên gặp thì cũng đã đều gặp. Còn có thể sống sót đích thực là không dễ dàng gì. Cậu nói mấy người kia, tôi đều biết bọn hắn. Người quản lý bộ điện quỷ gọi là La Tùng Văn. Cổ Nam Thi ở khách sạn Casa, khi còn sống, tên gọi là Lý Khánh Chi. Lão Thi ở Cổ Trạch kia gọi là Trương Động. Người ở thành phố Đại Xuyên gọi là Mạnh Tiểu Động. Trong miệng cậu người gọi là Hồng Tỷ Kỳ, ban đầu danh tự, hắn gọi là Trương Ấu Hồng. Bất quá còn thiếu một vị, trong bọn hắn còn có một người trông coi mộ địa, gọi là La Thiên. Thời đại kia là thuộc về bọn hắn, chỉ là năm tháng không có tha người. Nhân vật đỉnh tìm cũng sẽ bị linh dị đáng sợ thôn phệ. Cuối cùng chỉ có thể là như gió thù, lá rụng, lần lượt tàn lụi. Sáu người sao? Nhưng địa phương quỷ quái kia chỉ có 7 tòa mộ phần. Còn lại một người chính là ông sao? Dương Giang hỏi. Lão già mù tiếp tục nói. Cậu nói như vậy cũng không có sai. Nhưng trên thực tế, người có chí riêng, bọn hắn có việc cần phải làm. Tôi cũng có việc cần phải làm. Cho nên tôi rời đi địa điểm linh dị kia, đến nơi này kinh doanh một tiệm thuốc đông y. So với xử lý sự kiện linh dị, tôi càng để ý đến việc bồi dưỡng hậu bối. Sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp là không có cách nào giải quyết triệt để. Trước kia tất cả đường đều là sai lầm, trị ngọn không trị gốc. Có lẽ hậu bối xuất hiện có thể đi ra một con đường mới. Cho nên tôi một mực chờ đợi, hy vọng đợi đến một ngày như vậy. Cho dù là trông thấy một tia hy vọng, đời này cũng coi như là đáng giá. Hắn thở dài nói, thế nhưng là nội tâm lại bí mật mang theo một cổ chấp niệm mãnh liệt. Loại chấp niệm chống đỡ thân thể của lão nhân cơ hồ đã mục nát này. Nhưng cho dù là như thế, cực hạn của hắn cũng phải đến. Thân thể không có cách nào tiếp tục sống sót. Nếu như tìm tới đồng nguồn sự kiện linh dị, có lẽ có ít sự tình có thể có chuyển cơ. Dương Giang nhìn chằm chằm hắn nói. Đầu nguồn sự kiện linh dị sao? Người trẻ tuổi, nếu như cậu là mang theo vấn đề này tới đây, thì chỉ sợ là phải để cho cậu một chuyến đi về Tây Không. Vấn đề này tôi muốn biết, đáng tiếc là không ai có thể trả lời. Chỉ có thể ở bên trong linh dị tìm kiếm đáp án. Có người tìm được đáp án thuộc về mình, nhưng trả lời lại không hề giống nhau. Lão nhân kia trên khuôn mặt già nua lần nữa lộ ra một chút nụ cười. Nụ cười này có chút tự giễu. Đáp án không hề giống nhau sao? Có thể nói rõ hơn được hay không? Dương Giang vẫn như cũ dò hỏi. Có ít người cảm thấy thế giới này của chúng ta vốn chính là có quỷ. Sự kiện linh dị chân thực giấu ở bên trong từng chuyện lạ dân gian. Giống như các cậu, những người trẻ tuổi trước khi tiếp xúc với sự kiện linh dị cũng coi là trên thế giới này không có quỷ, chỉ xem chuyện này như là cố sự. Lão Nhân giọng điệu chậm rãi nói. Cũng có người cảm thấy nơi chúng ta sinh sống là có vấn đề. Dương Giang thần sắc khẽ động nói. Địa phương chúng ta sinh sống có vấn đề sao? Là có ý gì? Lão Nhân tiếp tục nói. Cậu hẳn là ngồi qua chiếc xe buýt linh dị kìa. Dương Giang nói. Đúng vậy, tôi ngồi qua chiếc xe buýt linh dị kia 2 lần. Chuyện xe buýt linh dị kia có thể đưa cậu đến từng địa điểm linh dị không biết. Những địa phương kia tại trong hiện thực không có cách nào tìm tới nơi đối ứng, nhưng cũng chân thực tồn tại. Trên thực tế, loại địa phương này còn có rất nhiều. Thế là có người suy đoán, có lẽ địa phương mà chúng ta sinh sống mới là địa điểm linh dị. Lệ quỷ chỉ là tới nơi nguyên bản, thuộc về chỗ của bọn nó. Địa điểm linh dị của bọn chúng mới là thế giới người sống chân thực. Lão Nhân giờ phút này nói ra một giả thiết để cho người ta cảm thấy phi thường kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, Dương Giang cũng sửng sốt một chút. Thế giới mà chúng ta đang sinh sống mới là địa điểm linh dị sao? Bất quá ngoại trừ 2 suy đoán này ra, còn có suy đoán thứ 3. Lão Nhân không đợi Dương Gian tiếp tục suy nghĩ, hắn lại nói tiếp. Dương Gian lập tức thu hồi đủ loại tâm tư, nghiêm túc lắng nghe. Cùng Hồng Tỷ so ra, Lão Nhân trước mắt này càng muốn đem những gì mình biết nói ra không giữ lại chút nào, không có ý nghĩ muốn làm trò bí hiểm. Suy đoán thứ ba chính là chúng ta sinh sống tại trong thế giới này có lẽ không phải là một thế giới bình thường. Thế giới này có vấn đề, có nhân gian, cũng có địa ngục. Chúng ta trước kia vẫn cho rằng bản thân mình là sinh sống ở nhân gian, nhưng trên thực tế chúng ta lại là sinh sống tại trong địa ngục, mà trong địa ngục là tồn tại lệ quỷ. Không phải chúng ta cảm thấy trên đời này có quỷ, mà là trên đời này sẽ không có người sống. Lão Nhân nói. Nhân gian như địa ngục sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị. Người của Nhân ở thế hệ trước đối với đầu người linh dị lại có cái nhìn như vậy. Lão Nhân mắt mù lại nói. Kỳ thực mặc kệ là phỏng đoán nào cũng đều không có trọng yếu. Trọng yếu là thế nào tại trong thế giới linh dị mà có thể sống sót. Làm sao tại trên con đường khống chế lệ quỷ đi ra một con đường trước này chưa từng có. Dù con đường này chỉ có một người thành công, như vậy sẽ đại biểu cho sự kiện linh dị kết thúc. Hy vọng có đôi khi thật là rất trọng yếu. Con mắt của tôi dù đã bị mù, nhưng đầu óc thì không có hồ đồ, nhìn sự tình vẫn là thấy rõ ràng. Lão Nhân âm u đầy tử khí này, chỉ có lúc nhắc lên hai chữ hy vọng thì toàn thân trên dưới hiện ra một cỗ hoạt khí. Hắn bức thiết muốn thấy sợi hy vọng kỳ xuất hiện, như vậy cho dù là chết cũng có thể yên tâm. Khống chế lệ quỷ đơn giản chính là mấy con đường: cân bằng, chết máy, nguyên rủa, dị loại. Thế nhưng mỗi một con đường đều là có chỗ thiếu hụt. Dương Gian nhìn chằm chằm Lão Nhân này nói. Ông là người của Nhân ở thời kỳ Dung Quốc, cũng không tính là thành công. Như vậy hiện tại người của Nhân tuổi trẻ, ngay cả vấn đề lệ quỷ khôi phục đều không có giải quyết, càng là không thể nào thành công. Không, cậu sai rồi. Một đời người của chúng ta đã chạy đến điểm cuối, không có khả năng tiếp tục tiến lên. Các cậu học chúng ta cho dù là thành công, cũng bất quá chỉ là một nhóm người đỉnh tìm, kéo dài hơi tàn sống trên một thế kỷ mà thôi. Đối với lệ quỷ không có cách nào bị giết chết mà nói, chút thời gian này là quá mất ngắn ngủi. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì một chút hòa bình, không có cách nào tiến thêm một bước. Lão Nhân nói xong, cầm lên chén trà bốc hơi nóng ở bên cạnh, uống một ngụm. Cho nên, chúng ta muốn không phải là người kế thừa, mà là muốn kẻ khai thác. Tại trong từng sự kiện linh dị va chạm, tìm kiếm một loại biến hóa nào đó không thể dự báo, dựng dục ra một thời đại ngự của Nhân mạnh nhất, đặc thù nhất. Không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục, cũng không cần bị vây khốn bởi tuổi thọ, càng thêm không lo lắng bị linh dị ăn mòn ý thức. Dương Gian nói, thì ra là như vậy, cho nên các ông mới không can thiệp người của Nhân đời sau, cũng không có để lại phương pháp khống chế lệ quỷ, mà là hy vọng người ở thế hệ này đi thăm dò, từ đó sáng tạo ra một con đường riêng. Nghi ngờ trong lòng của Dương Gian đã mất đi một chút, hiện tại xem ra ý nghĩ của Vương Tiểu Minh là đúng. Xoắn xuýt chuyện đã qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị cực hạn ở trong quá khứ hạn chế, không có cách nào đi ra một con đường mới. Lão Nhân nói, nếu như thế hệ này của các cậu không có tìm ra một con đường riêng, như vậy khi các cậu già sắp chết, tin tưởng cũng sẽ làm ra chuyện giống như là chúng tôi. Xem như các cậu giải quyết sự kiện linh dị, nhưng linh dị như thường sẽ ở mấy chục năm sau đó khôi phục. Như là luân hồi, vĩnh viễn tái diễn những chuyện bi thảm, chết một nhóm lại một nhóm người vô tội. Dương Gian nghe đến đó, sau đó cũng trầm mặc. Lão Nhân này nói một chút cũng không có sai. Nếu như không thể có một người của Nhân đặc thù, như vậy mấy vị đội trưởng của tổng bộ cùng đội trước không có bất kỳ khác nhau, kết quả cuối cùng vẫn là như cũ, là thất bại. Người trẻ tuổi, có một số sự việc cậu biết là còn quá sớm. Chuyện này đối với cậu mà nói không phải là một chuyện tốt. Trước khi giải quyết được sự tuyệt vọng của thế giới này, rất dễ dàng phá hủy đi ý chí của một người. Lão Nhân thở dài nói. Dương Gian ngược lại nói, tôi không có yêu ớt như vậy đâu, mà có một số việc biết sớm tóm lại là tốt. Bất quá tôi muốn biết chính là tiệm thuốc đông y này của ông tại sao là phải giúp những người của Nhân giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Ông phải rõ ràng là bởi vì chuyện này mà đưa đến không ít người của Nhân ở bên ngoài làm loạn, mà đến phiền toái rất là lớn. Lệ quỷ khôi phục là một loại bệnh, có bệnh thì liền cần trị. Tôi vẫn luôn cứu người, chuyện còn lại thì tôi không quản. Bọn hắn ở bên ngoài làm cái gì, náo động lên động tĩnh lớn bao nhiêu, cũng không có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ là hy vọng bọn họ có thể sống lâu thêm một chút mà thôi. Cũng chỉ có thời gian sống đủ dài thì mới có thể có xác suất càng lớn, dựng dục ra một tia hy vọng. Lão nhân này biểu lộ ra thái độ của mình, biểu thị mình cứu những người kia không phải có ý gì khác, chỉ là đối xử như nhau, trợ giúp người của Nhân mà thôi. Lão nhân lại nói, tôi cũng không phải là giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, mà là trì hoãn lệ quỷ khôi phục. Bọn hắn có thể sống sót càng nhiều, đó chính là kết quả cố gắng của bọn họ. Dương gia nói, tôi đại khái là hiểu ý tứ của ông. Ông muốn cho người của Nhân đứng trước thời điểm lệ quỷ khôi phục có thể sống lâu hơn một chút, để cho bọn hắn tại trong thời gian có hạn này dùng ra tất cả lực lượng, từ đó sản sinh ra hy vọng, như trong miệng của ông nói. Ai, đáng tiếc, tôi cả một đời cũng không có thấy hy vọng này xuất hiện. Lão nhân lại lắc đầu, lộ ra rất là mất mát. Lão nhân này quả nhiên không có giữ lại cùng với giấu giếm, đem những gì mà mình biết đều nói ra. Cái này giải trừ rất nhiều nghi hoặc trong lòng của Dương Gian. Thủ đoạn như thế nào mới có thể kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục chứ? Nếu như ông không ngại, ông có thể tiết lộ một chút hay không? Dương Gian sau đó lại hỏi. Dương Gian, cậu hôm nay hỏi nhiều rồi, có chút vấn đề chúng ta là không muốn trả lời. Lúc này Tiểu Như ở một bên nhịn không được, muốn ngăn cản. Lão Nhân lại là phớt phớt tay biểu thị cũng không thèm để ý. Đối với người khác có lẽ tôi sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng là đối với cậu tôi lại nguyện ý đem những gì mình biết nói thật cho cậu, dù sao cậu mới là tương lai. Nói xong hắn phớt phớt tay ra hiệu cho Tiểu Như. Tiểu Như ánh mắt giật giật nhìn qua Dương Gian, cuối cùng xoay người đi tới tủ dược liệu ở bên cạnh, lấy ra một bọc giấy vàng nhỏ. Túi giấy này nhìn qua giống như là một bao dược liệu, nhưng Dương Gian lại cảm nhận được một cổ khí tức linh dị mãnh liệt. Đây là một túi thuốc đông y đặc thù, lão nhân nói. Trước mắt trong giới linh dị cũng chỉ có tôi là có thể phối xuất ra. Cậu muốn biết phải làm sao trì hoãn vấn đề lệ quỷ khôi phục, cậu có thể tự mình uống thử một chút thuốc. Cụ thể cũng chỉ có chính mình trải nghiệm thì mới biết được. Nhìn thấy một bọc nhỏ có chứa thuốc đặc thù, Dương Gian nhưng lại không có lòng tin ăn hết. Dù sao ai biết trong này có đồ vật gì. Đồ hèn nhát, đây chính là đồ tốt, có thể cứu mạng, thế mà lại còn ghét bỏ. Trước kia người của Nhân vì một bao thuốc này đều có thể ở tại cửa ra vào đánh nhau. Tiểu Ngư chầm chọc khiêu khích một câu, sau đó lại đem gói thuốc thu vào. Dương Gian lạnh lùng lườm cô ta một chút. Tôi có biện pháp của tôi đi giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, dựa vào một bao thuốc, nói thật tôi không tin được. Hết tập 351. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.